Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, mẹ quá con côi lão ban. Online nói chuyện phiếm, Akebani ngược lại chén rượu trái cây, sau đó nâng một chút, rất lợi hại, may mắn Kakuzu tiền bối có thể cùng ta ý nghĩ nhất trí. Cho chúng ta lại lần nữa đạt thành chung nhận thức cạn ly. Chúc mừng có thể, cạn ly liền miễn, ta không theo tiểu hài tử uống rượu. Kakuzu phối hợp uống một chén. Hiển nhiên đối Akebani trước đó thấy chết không cứu có chút bất mãn. Hắn trầm tư một lát, theo rồi nói ra, đã lẫn nhau đạt thành nhất trí. Như vậy có một số việc liền muốn đầu tiên nói trước. Ban bên này bàn giao cho tình báo ta, ta thông suốt báo cho ngươi. Nhưng tương tự ta nếu là gặp gỡ nguy hiểm, ngươi cũng phải tới cứu ta. Sống được càng lâu càng sợ chết. Đặc biệt hiện tại Kakuzu thời gian trôi qua đắc ý, muốn ở trên đời này sống lâu mấy năm. Trước kia, Kakuzu cảm giác thiên hạ đều có thể đi được. Ai có thể giết chết đã từng, theo đệ nhất giao thủ qua, hắn. Hiện tại ra cái ban, không có cách, tính thế tất người mạnh. Bất quá theo Akebani tiến một bước hợp tác, liền mang ý nghĩa hắn muốn đánh mất một số phương diện độc lập quyền. Tiếp xuống đàm chính là những thứ này. Akebani lòng dạ biết rõ, Danzo bên kia khẳng định đoán được chính mình muốn theo Kakuzu hợp tác. Tin tức sung túc, tự thân không bành trướng tình huống dưới. Lão hồ ly kia não tử phi thường tốt dùng. Bởi vậy, tin tức trao đổi cái này yêu cầu đương nhiên muốn sách. Đối với mấy cái này Kakuzu cũng không có vấn đề gì. Siêu tập tình báo bản thân cũng chính là bọn thủ hạ sự tình. Không cần hắn nỗ lực cái gì nỗ lực. Không chỉ như vậy, tình báo tại mỗi chút thời gian cũng là tương đương đáng tiền hàng hóa. Từ nơi này góc độ nghĩ, siêu tập tình báo còn có thể phát triển thành một hạng nghiệp vụ. Mặt khác chính là, không thể đối Konoha ninja xuất thủ, chí ít không thể hạ tử thủ. Điểm ấy đồng dạng không có vấn đề. Konoha kiêng kỵ Kakuzu, nhưng Kakuzu đồng dạng kiêng kỵ Konoha thực lực. Đặc biệt, Akebani có được phi lôi thần cùng loại kia quỷ dị huyễn thuật tình huống dưới. Muốn thật chọc giận Konoha, hắn tại xuyên chi quốc sở hữu cơ nghiệp đều sẽ cho một mồi lửa. Không cần phát sinh chiến tranh đương nhiên tốt nhất. Akebani theo Kakuzu đạt thành nhất trí, tiếp lấy liền rời đi Lốc Tao. Tiếp theo, Kakuzu nhìn cho tới hôm nay manga. Hải Tặc Vương cũng là A. Đến Water 7, manga nội dung cốt truyện chính thức cắt vào Auto Mare văn chương. Nội dung cốt truyện tương đối cũng đặc sắc, nhưng hỏa ảnh nhẫn giả là cái quỷ gì? Lão tử cái này bảo áo. Kakuzu xem hết buôn lậu tới hỏa ảnh nhẫn giả manga, nhịn xuống đem Akebani tìm trở về xúc động. Tuy nói Akatsuki dưới mắt không có ra sân mấy cái, nhưng lần trước Sasori cởi áo ngoài sau lập tức liền lĩnh cơm hộp. Mà Deidara nhìn rất lợi hại, không đáng tin cậy. Y phục không có thoát, an ổn cầu thả đến bây giờ. Đi qua hắn tổng kết, nội dung cốt truyện bên trên, thoát y hẳn phải chết. Đương nhiên, chỉ là nội dung cốt truyện lời nói, hắn ngược lại cũng cảm thấy không quan trọng, nhưng không có ai sẽ ngay trước địch nhân mặt đem chính mình sở hữu nhược điểm toàn nói ra đi. Nhược trí nhân vật. Kakuzu tuyệt đối không đồng ý manga bên trong chính mình muốn như thế xuẩn đã sớm chết kiều kiều. Mặt khác, người cũng đem địa oán ngu nhược điểm viết ra. Ta về sau còn thế nào hành tẩu nhẫn giới? Kakuzu mặt đen lên, từng tờ một lật hết. Hắn tính toán thấy rõ, chính mình là cung cấp cho nhân vật chính tăng thực lực lên bàn đạp. Đừng nhìn cái này một quyển Naruto Rasengan Shuriken không có đánh trúng hắn. Nhưng đến tiếp sau nội dung cốt truyện, chính mình khẳng định chết bởi một chiêu này. Nhận rõ hiện thực về sau, Hắn nhìn cái này một quyển manga luôn cảm thấy trên giấy vẽ đầy thảm chữ. Đồng thời phảng phất nhìn thấy Akabani nói với hắn, ta đã đoán được ngươi tử vong, loại hình lời nói. Cảnh cáo sao? Kakuzu đều khó mà phán đoán, cũng không muốn đi làm những này nhàm chán phán đoán. Hắn tin tưởng, vô luận Akabani vẫn là Ban, đều sẽ cần hắn xuất lực. Chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ giá trị, hai người này liền không đến mức hạ sát thủ. Không sai, lại lần nữa gặp mặt, Kakuzu rất có bức số cảm giác được. Chính mình đại khái hoàn toàn đánh không lại Akabani, đánh bất qua đối phương. Đương nhiên thì dễ nói chuyện một số. Akabani rời đi lốc tao, dọc theo lộ tuyến hướng tây một bên tiến lên. Một bên hành động một bên phóng thích cảm giác, xem xét Ban khả năng tồn tại vị trí. Hắn hiện tại cảm giác phạm vi rất lớn, chỉ cần Ban tiến vào nhất định phạm vi, liền có thể lập tức bị phát giác được. Mãi cho đến biên cảnh, Akabani cảm giác được Ban hạ lạc, nhưng là một giây sau, Ban cấp tốc tới gần, bất quá mấy tức thời gian, đã đến bên cạnh hắn. Akabini không cần phi lôi thần, căn bản không chạy nổi Ban, thật càng già càng dẻo dai, chỉ có thể nói, Ban nghiêu bước, Hashirama tế bào nghiêu bước, đáng tiếc vô pháp thông dụng, không phải vậy các loại đệ tam cái này sắc quỷ lão. Đoán chừng sẽ tiêu giá cao cấy ghép Hashirama tế bào, Akabini trong lòng ác ý suy đoán. Đồng thời tương đối hiếu kỳ Ban tìm chính mình muốn làm gì. Thế là dừng lại, đánh nhau đại không ném đệ tam cho viên ma thông linh quyển trục. Sau đó phi lôi thần đi đường, coi như Ban sử dụng Rinnegan năng lực cũng không có khả năng ngăn cản. Không bao lâu, Ban đến trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm Akabani nói, tuy nhiên dùng biến thân thuật, nhưng người giống như đánh năm đó Senju Hashirama, liếc một chút liền có thể từ biển người mênh mông phát hiện người tung tích. Ta sao có thể theo? Sơ đại đại nhân so sánh, Akabani khiêm tốn cười cười. Xác thực không thể, Ban cũng không có phát giác được Akabani đang nói lời nói khiêm tốn. Dù sao Akabani nói đều là sự thật, tay hắn một trương đem một khối đá hút tới. Sau đó ngồi xuống, bình chân như vậy nói, bất quá ngươi theo chúng ta lúc tuổi còn trẻ rất giống. Có chí hướng, có ngày phú, trọng yếu nhất là không sợ chết. Akabini hơi nhíu mày, không sợ chết, lời này nghe làm sao đều rất lợi hại không thoải mái. Đem rất nhiều nhẫn thôn bí mật thay đổi manga bên trên. Đem ninja kinh lịch điểm tô cho đẹp. Cho các bình dân duyệt, quan sát, đây là một hạng cực kỳ to gan, không muốn sống ý nghĩ. Ban không có quản Akabani biểu lộ, phối hợp nói, Akabani không nói chuyện, lẳng lặng nghe Ban nói tiếp. Hắn biết Ban ý tứ, ở trong mắt người bình thường, ninja là thần bí mà cường đại, bọn họ rất khó tiếp xúc đến lĩnh vực này, cho nên cho dù một danh hạ nhẫn, tại trước mặt người bình thường đều có cực cao địa vị. Có thể bộ này manga đem ninja giai cấp vạch trần không thể nghi ngờ. Ninja cũng có cao thấp, cường nhược, cũng có tốt xấu, cũng có đếm không hết minh tranh ám đấu. Ninja cũng không cao thượng, chỉ là mạnh mẽ hơn người bình thường. Cường giả vì bên trên, huyết mạch trí thượng, đây chính là Ban trong mắt. Cái này một quyển manga bản chất chỗ, không chỉ là huyết mạch, còn có quốc gia, tiểu quốc gia lại nhiều cường giả cũng vô pháp chiến thắng đại quốc. Bởi vì khi tiểu quốc ý đồ khiêu chiến quy tắc lúc, đại quốc hội liên lên tay bảo vệ địa vị mình. Ban liếc Akabani liếc một chút, thực nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm Akabani trò chuyện hưởng lôi quả thực. Nhưng xem hết trước đó vài ngày đổi mới, hắn có rất nhiều không nhả ra không thoải mái đồ, vật. Tăng thêm lòng có cái mịt mờ ý nghĩ. Thực loại tâm tình này Akabani rất lợi hại lý giải. Mẹ quá con côi lão nhân một người lâu. Đột nhiên trong nhà đến khách người, muốn đối khách nhân trò chuyện một chút mình bình thường một số ý nghĩ. Albany cũng là bị bắt được, đáng thương em bé. Hắn dùng thổ độn tạo ra cái ghế chiêu này vẫn là theo Shinosuke học. Ban nói đến rất lợi hại kích động, các loại khác nhau đều có thể nói 1, 2, 3. Muốn sinh hoạt tại Akebani thời đại đó, chuẩn lại là cái biết rõ hồ lão đại. Bất quá bây giờ trước mặt hắn chỉ có Akebani như thế một vị người nghe. Nghe nửa ngày, Akebani nhịn không được cắt ngang nói. Ban ra, này chỗ này ngồi xổm lâu như vậy mới bắt được ta. Chính là vì nói những này. Đương nhiên không, ta chỉ là muốn nhìn xem. Ngươi chừng nào thì nhịn không được. Ban lạnh nhạt nói một câu, thanh âm vội vàng sao động, nhưng tiểu tử này tâm tình rất bình thản. Tiếp theo, hắn đứng dậy một chân đem dưới thạch đầu đá văng ra. Sau đó nói, ngươi lôi điện năng lực, hẳn là ác ma hoa thực lực lượng A. Ô, Akebani nhìn về phía ban, rất lợi hại thỏa đáng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hưởng lôi quả thực làm cho một người trưởng khống gần như thần minh lôi điện chi lực. Người chính là dựa vào cái này cùng phi lôi thần mới dám biết rõ ta tại xuyên chi quốc. Còn dám đến bên này cứu người. Thanh âm kinh ngạc, nhưng tâm tình vẫn như cũ bất biến. Bất quá lúc này, Akebani dần dần cũng đoán được ban dụng ý. Gia hỏa này ăn thì thầm quả thực. Tuy nói loại trái cây này đang động khắp bên trong chỉ có thể nghe được người khác nguyện ý chia sẻ. Thì thầm, nhưng ở ban trong tay theo tiểu nữ hài trong tay hiển nhiên không là một chuyện. Nói chuyện phiếm là giả, thăm dò mới là thật. Vừa rồi này một hệ liệt nói chuyện, cũng là để Akebani từng bước một buông ra cảnh giác, để cho mình cho là hắn chỉ là nói chuyện phiếm. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn rất nhanh muốn ra biện pháp giải quyết. Đối tinh thông huyễn thuật hắn mà nói, trưởng khống tâm tình, trong lòng nghĩ pháp cũng không tính khó khăn. Bởi vậy hắn hợp thời phóng đại, chấn kinh, tâm tình nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đoán được. Xác thực, là ta chủ quan, ta không nên trực tiếp dùng manga bên trong năng lực. Bàn khẽ nhíu mày, cái này cùng hắn suy đoán có chút không giống nhau. Hắn ngừng một lát, nói tiếp đi, không, ta hội đoán được chỉ là bởi vì ta cũng nhận được một cái ác ma quả thực. Trùng hợp nó cũng là người manga bên trong xuất hiện qua đóng băng quả thực. Đóng băng quả thực, Akebani lại lần nữa, kinh ngạc, lo lắng, một giây sau, hắn không dừng lại thêm, bay thẳng lôi thần đi đường, ban không có đi bắt hắn. Cau mày suy nghĩ vừa rồi, Akebani tâm tình bắt đầu bình thản. Đằng sau đột nhiên kịch liệt ba động. Tiểu tử này, cho ta gài bẫy. Tính toán, dù sao chỉ là cái thí nghiệm. Bất quá ngay cả Zetsu đều không thể bảo vệ tốt ta thám thính. Tiểu tử này rất lợi hại khả nghi. Ban trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đơn thuần phương diện tinh thần lực lượng, Hắc Zetsu khẳng định so Akebani lợi hại hơn. Chỉ là Hắc Zetsu không biết ban có được năng lực này. Không có chút nào phòng bị dưới rất dễ dàng bị hắn thám thính đến tâm tình. Nhưng thì thầm quả thực tại Akebani chỗ này vấp phải trắc trở. Nói không chính xác, tiểu tử này biết mình năng lực. Ban trầm tư một lát, có chút đoán không được tình huống. Không trách hắn đa nghi. Akebani cũng là hải tặc vương người sáng tác. Tiểu tử kia nói không chính xác liền có phân biệt ác ma quả thực năng lực biện pháp. Nghĩ một lát, hắn quay đầu hướng phong chi quốc mà đi. Hắc Zetsu đối với hắn có không ít giấu giếm. Bất quá có một điểm không sai, phong chi quốc tam đại phong ảnh xác thực rất đáng được lợi dụng. Một bên khác, Akebani trở lại thương đội trong tiệm. Vừa đối tâm tình làm ngụy trang, nhưng sau khi trở về tưởng tượng đối mặt mình ban vẫn là quá bối rối. Không ít địa phương diễn dùng quá sức, chỉ sợ ban bao nhiêu nhìn ra một số không thích hợp. Bất quá, cái này cũng không trách hắn. Ban ngay từ đầu biểu hiện được theo đầu đường mẹ góa con côi lão nhân giống như Aegebani căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Chờ đến hắn kịp phản ứng đã hơi trễ. Lại nói, ngươi một khỏa thì thầm quả thực giả trang cái gì đầu to tỏi. Còn đóng băng quả thực. Như thế sĩ diện, nói ra cũng không sợ nhẫn giới mọi người trò cười. Aegebani ngồi một hồi, có chút không biết từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống. Muốn nửa ngày, bên này tình báo cũng thám thính đến không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy mình vẫn là sớm ngày trở về tốt. Dù sao xuyên chi quốc tình huống, ban đi hướng cơ bản có thể đoán được một điểm. Đùa lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng trở về an toàn một số. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.